Thể Tôn, chương 329, tranh chức đô thống, góc truyện audio.com, trở lại thành thao luyện, trong lòng Lôi Cương vẫn còn chưa yên. Lão nhân nói khiến Lôi Cương có nhận thức mới về ngũ hành, thế giới rộng lớn đều không ra khỏi ngũ hành. Theo như lời lão nhân, không nên dùng linh đơn, dược liệu để biến đổi ngũ hành trong cơ thể, Lôi Cương có chút không đồng ý cũng không phải không có, chỉ là để đoán trước được thì khó như lên trời, giống như đại địa chi nguyên vậy. Về phần lão Lưu trước khi đi, thì vào Phụng Thiên có thể chiếm được tin tức về đại địa chi nguyên, điều này làm Lôi Cương vẫn nhớ trong lòng. Xem ra, mình muốn biết những việc này cần phải trở thành đô thống Phụng Thiên mới được. Nguồn, mấy ngày nữa là tranh chức đô thống, tu vi của mình đã đạt được cương hoàng địa giai, nhưng muốn chen vào một trong tám đô thống Lôi Cương mới nắm được phân nửa phần thắng, nếu không có nhiều cương tiên, đạo tiên tham gia dự thi thì chen vào tám người mình không cần lo lắng nhiều. Từ lúc luyện tập khai thiên, Lôi Cương càng thêm tự tin, đặc biệt khi mình triển khai cốt giáp toàn thân lớn mạnh, sức mạnh khinh khủng vô cùng, Lôi Cương nắm chắc có thể phá được lớp phòng ngự của cương tiên, đạo tiên. Hơn nữa ngoài phòng ngự mạnh lên mấy chục lần cũng có thể chống lại khi cương tiên, đạo tiên tấn công. Lúc đầu Lôi Cương dự định đi vào Hạo Huyền Lôi Phủ lần thứ hai, thế nhưng nghĩ đến khi luyện tập tại Hạo Huyền Lôi Phủ xong thì đã trôi qua thời gian tranh chức đô thống, Lôi Cương suy nghĩ trong lòng tìm cách liền phát ra chiêu thức hư kiếm ở phủ đệ. Mới đó mà đã qua 6 ngày luyện tập, bên ngoài phủ đệ truyền đến âm thanh của đồng chiến, Lôi Cương mới tỉnh lại, cả người mềm ra ngồi trên mặt đất. Nuốt một giọt hỗn mộc kim nhũ, Lôi Cương điều tức một hồi thu lại kết giới rồi ra ngoài phủ đệ. Đồng chiến hưng phấn đứng ở ngoài phủ đệ thấy Lôi Cương đi ra, ánh mắt đồng chiến sáng ngời, vội vàng nói. Người đã tu luyện xong rồi à, ngoài thành Phụng Thiên đã tụ tập rất đông người tu luyện, trận chiến này có thể chen vào 50 người đầu tiên cũng có thể nổi danh một phương rồi. Lôi Cương bình tĩnh cười, gật đầu nói. Đã bắt đầu rồi sao? Ừ, chúng ta ra đó nhanh thôi, đồng chiến dục nói. Hai người cấp tốc hướng ngoài thành Phụng Thiên chạy đi, khi Lôi Cương đến ngoài thành Phụng Thiên, nhìn đám đông mà khiếp sợ. Lần này người tụ tập quan sát so với khi các tiểu đội tỷ thí còn đông hơn mấy lần, có hơn 10 vạn tán tu tới xem. Có thể thấy, tranh chức đô thống Phụng Thiên đã trở thành sự chú ý của vạn người trong cửu u giới. Tại trung tâm đoàn người đông đảo, là một khu đất trống đủ khả năng chứa cả vạn người, nó được một đạo kết giới bao phủ, bốn vị thống lĩnh và đại thống lĩnh đều ngồi ở trên thành nhìn xuống đoàn người phía dưới. Đúng lúc đó, đồng sư đột nhiên đứng lên, phát ra khí thế mạnh mẽ vô cùng, trông đồng sư lúc này giống như con sư tử vừa tỉnh ngủ vây. Hai mắt dữ tợn nhìn đoàn người, lớn tiếng quát, hôm nay bắt đầu tranh chức đô thống, những người muốn gia nhập Phụng Thiên tự nhận có năng lực trở thành đô thống Phụng Thiên tiến vào trong kết giới. Thanh âm đinh tai nhức óc vang lên trong hư không giống như sấm rền. Thấy đồng sư nói vậy, không ít người bắt đầu đứng lên, những người tu luyện không ngừng tiến vào trong kết giới, những người này người nào cũng là cường giả cương đế, đạo đế, còn cường giả cương hoàng thì chỉ biết kích động. Bọn họ cũng hiểu trận, góc truyện audio.com, chiến hôm nay căn bản không đủ tư cách dự thi, nếu như tham gia, như vậy khác gì tìm cái chết, tuy rằng nói vậy nhưng cũng có không ít cường giả cương hoàng, đạo hoàng tiến vào trong kết giới. Lôi Cương, vào đi thôi, hãy phát huy toàn lực chiến đấu tốt nhé. Hôm nay tập trung ở đây toàn cường giả, trong đó có không ít cương tiên, đạo tiên, có thể trở thành đô thống là đã gia nhập tầng lớp giữa của Phụng Thiên, thậm chí là tầng lớp cao nhất. Thân thể đồng chiến khẽ run, kích động, ánh mắt tràn đầy chiến ý, thế nhưng đồng chiến hiểu, mình tiến vào sợ rằng chuốc lấy thảm bại. Lôi Cương gật đầu, thân thể nhoáng lên trong không trung, hóa thành một ảnh ảo, tiến vào trong kết giới. Cút, không biết mình là ai, sống ở trên đời này còn có ý nghĩa gì? Một tiếng quát lớn vang lên trong không trung, một lão đầu tóc màu hồng giống như con nhím đang nổi nóng bên một gã cương hoàng tiểu tử trong kết giới. Uy thế của lão quá mạnh, trực tiếp tác động vào tên này đẩy văng ra khỏi kết giới hôn mê bất tỉnh. Không ít cương hoàng, đạo hoàng trong kết giới sắc mặt đen thui tự động rời khỏi kết giới, làm làn người đi vào kết giới ngừng lại, ánh mắt đổ dồn vào lão nhân trong kết giới. Lôi Cương điềm nhiên đứng trong kết giới, đánh giá những người tu luyện xung quanh. Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, bản thân cảm thụ được khí thế đó ở đây cũng có tới hơn 10 tên cường giả cương tiên, đạo tiên, số còn lại đại đa số đều là cường giả cương đế thiên giai, ngay cả địa giai cũng rất ít. Điều đó khiến cho hắn hơi nhíu mày. Lôi Cương hiểu, xem ra mình cũng gặp nhiều khó khăn. Đột nhiên, Lôi Cương cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng sừng sốt, quay đầu lại thì thấy một gã nam tử áo đen trong mắt đầy chiến ý đang nhìn mình chằm chằm, người đó trước đây bị Lôi Cương đánh bại, y chính là Kỳ Minh. Lôi Cương vô cùng kinh ngạc, lúc này Kỳ Minh đã mạnh hơn trước kia rất nhiều, thế nhưng mạnh thế nào thì Lôi Cương vẫn chưa hiểu rõ. Bỗng nhiên, khuôn mặt Lôi Cương run run khi thấy thần thức kia lại xuất hiện. Lần trước khi ra khỏi vạn tượng cấp thần thức này đã lướt qua mình. Trong lòng Lôi Cương cảm thấy nghiêm trọng, sự tình đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, hai tay Lôi Cương nắm chặt, mắt lộ vẻ hung dữ, mặc kệ là ai, nếu như không có ý tốt với ta thì ta sẽ loại bỏ. Lôi Cương suy đoán, người này đã tiến vào trong kết giới để tham gia chiến đấu. Lúc tiến vào kết giới, đột nhiên kết giới đang bao phủ phát ra một tiếng động rồi tản ra một thứ ánh sáng mờ mờ khiến không ít người tu luyện tiến vào trong kết giới lo lắng, cũng bị cản lại, bất đắc dĩ đứng thở dài. Trong kết giới tập trung gần nghìn người tu luyện, tất cả đều phát ra khí thế, mắt lộ vẻ hung ác, bất thiện nhìn đối thủ, ánh mắt cũng suy nghĩ làm sao hạ được họ. Đồng sư nghiêm mặt lớn tiếng quát, người vào trong kết giới có thể tùy ý rời khỏi, nhưng nếu rời khỏi thì mất đi tư cách tranh chức đô thống. Bây giờ tranh chức đô thống chính thức bắt đầu, âm thanh của đồng sư chưa dứt, trong kết giới đột nhiên xảy ra náo loạn, gần nghìn người tu luyện sớm đã chuẩn bị cho một đòn mạnh nhất của mình. Bang bang, tiếng binh khí va vào nhau giống như pháo nổ vang lên chói tai, sức mạnh chấn động tất cả kết giới. Khuôn mặt đám tán tu môn bên ngoài kết giới kích động đỏ ngầu, giống như cũng đang ở trong đó vậy, ánh mắt đồng chiến nhìn chằm chằm Lôi Cương nhưng thấy Lôi Cương vẫn đứng nguyên tại. gocchuyenaudio.com Chỗ không động đậy, mà cường giả xung quanh không ai tấn công Lôi Cương, điều này làm cho đồng chiến cảm thấy ngạc nhiên. Ở trên thành Phụng Thiên, một lão nhân tóc bạc ngồi một mình trên cao, hai mắt cơ trí chăm chú nhìn xuống phía dưới, phía sau là một nữ tử mặc váy trắng bằng tơ tằm và một nữ tử mặc áo đen, nhìn trận chiến phía dưới, trong mắt nữ tử áo đen tràn đầy chiến ý, ánh mắt nữ tử váy trắng đảo quanh phía dưới, cuối cùng dừng lại ở Lôi Cương, tỏ vẻ nghi hoặc. Mà lão nhân tóc bạc dáng tươi cười lộ vẻ thản nhiên nhìn chăm chú phía dưới, khi thấy Lôi Cương, ánh mắt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc. Toàn thân Lôi Cương phát ra khí thế, khiến cường giả cương đế, đạo đế gần đó đều e ngại, mà rất nhiều người tu luyện đã sớm nhận ra dáng dấp Lôi Cương nên không có cường giả cương đế, đạo đế nào dám khiêu chiến. Trong lúc đó, đã có mấy người tu luyện bị vài tên cường giả cương tiên đánh bay ra khỏi kết giới. Cường giả cương tiên, đạo tiên lúc này đang phô diễn chiêu thức kinh khủng khiến cương đế, đạo đế bị họ trực tiếp đánh văng ra khỏi kết giới. Nhân số giảm nhanh, mà Kỳ Minh cũng không ra tay, vẫn chỉ nhìn chằm chằm Lôi Cương, một gã cương đế theo dõi Kỳ Minh, hòng tập kích Kỳ Minh từ phía sau, xung quanh Kỳ Minh bỗng hiện lên hơn 100 thanh kiếm tiên vàng óng, khiến cho gã giật mình hiểu rõ mình muốn công kích ai, mà lúc này lại có một gã tu luyện chém một đao vào người gã tu luyện đó. Hơn 100 thanh kiếm tiên xuất hiện, khiến xung quanh Kỳ Minh 10 bước không có bất kỳ một ai, lúc này Kỳ Minh đã trở thành tiêu điểm của hơn 10 vạn tán tu đang đứng xem. Khóe miệng Kỳ Minh hiện lên một chút cười nhạt, con ngươi mở rộng, xung quanh Kỳ Minh được bao phủ bởi màu vàng óng ánh của kiếm tiên bắt đầu dao động, ngoại trừ 20 thanh kiếm tiên xung quanh Kỳ Minh ra còn lại tất cả kiếm tiên hướng phía Lôi Cương bắn đi. Con ngươi Lôi Cương co lại, sắc mặt nghiêm trọng. Kỳ Minh đã phát động tấn công khiến Lôi Cương cảm thấy bị uy hiếp lớn, chân phải lùi về sau, thân thể hóa thành một đám hào quang nhằm phía kiếm tiên phóng tới. Hả, Kỳ Minh lần này khống chế hơn 198 thanh kiếm tiên, lẽ nào trận đánh lúc trước Kỳ Minh đã đột phá chăng? Không ít người tu luyện khiếp sợ, lần này Kỳ Minh huy động được 198 thanh kiếm tiên gấp đôi 99 thanh lúc trước. Lôi Cương và kiếm tiên va chạm vào nhau, 178 thanh kiếm tiên sắp thành một hàng hướng phía Lôi Cương lao tới ầm. Lôi Cương nhanh chóng chuyển động, sắc mặt biến đổi mạnh, nhưng hai tay đã đánh ra, không kịp thu hồi, ánh mắt Lôi Cương sáng lên, hai tay đánh thẳng vào thanh kiếm tiên đầu tiên trước mặt, đằng sau kiếm tiên đang cuộn trào mãnh liệt phóng tới với tốc độ cực nhanh khiến Lôi Cương không kịp tránh né. Ầm, tiếng chấn động vang lên không ngừng, thân thể Lôi Cương bị đẩy lùi đến sát lề kết giới. Lôi Cương song trưởng đan sen, nổi giận gầm lên một tiếng, cốt giáp tụ lại toàn thân, sức mạnh trong cơ thể trong nháy mắt trào ra mãnh liệt. Va chạm dữ dội, sắc mặt Kỳ Minh khẽ run, toàn bộ kiếm tiên bắn về phía Lôi Cương trong nháy mắt phân tán, rồi đồng loạt hướng Lôi Cương bắn tới. Hư sức mạnh phòng ngự của Lôi Cương quả là khinh khủng, đã đánh nát 20 thanh kiếm tiên của Kỳ Minh. Trên tường thành, nữ nhân áo đen đứng sau lão nhân tóc bạc khiếp sợ nói. Ha ha, tiểu tử này còn chưa phát huy hết sức mạnh đâu. Lão nhân tóc bạc hiền, gocchuyenaudio.com, hòa cười nói, hai mắt đầy vẻ mong chờ, lão nhân nói cũng khiến hai nữ tử quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành cùng nhau chấn động. Cách chương.